Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, cao sĩ Liêm vạch tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kinh thành. Trường An, thu đã mau hết sức, Trường An thời tiết lạnh lạ thường, bữa nay tảo chiều xong, cao sĩ Liêm mới vừa hồi đến phủ. Thì có người làm vội vã chạy tới. Lão gia, Dực Vương Lý Lạc phái cái người đưa tin tới. Nói cấp cho lão gia ngài một phong thơ. Nghe được Lý Lạc cho mình đưa tin, cao sĩ Liêm có chút giật mình. Hắn mặc dù cùng Lý Lạc biết quan hệ vậy coi như có thể, nhưng cũng đã hồi lâu chưa từng liên lạc. Lý Lạc đột nhiên đưa tin, chân thực quái tai, bất quá. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, cao sĩ Liêm vẫn là mạng người làm đem cái đó người đưa tin mang theo tới. Lý Lạc người đưa tin sau khi đến, đem một phong thơ đưa cho cao sĩ Liêm, nói, cao đại nhân, nhà ta vương gia nói, phong thư này ngài sau khi xem, nhất định sẽ rất cao hứng. Đối với lời này, cao sĩ Liêm chẳng qua là lộ ra một chút cười khẽ. Tin còn không có xem, nói gì đều là không có ích lợi gì. Hắn đem tin mở ra, sau khi xem, thần sắc hơi kinh ngạc, ngay sau đó vấn tin kia khiến cho nói, trong thơ này theo như lời, có thể đều là thật, tự nhiên đều là thật. Cao sĩ Liêm cau mày, nói, Dực Vương vì sao phải nói cho ta những thứ này, hắn thật giống như cùng Tần Thiên không có thù oán gì chứ. Người đưa tin nói, hai cái nguyên nhân, một, nhà ta vương gia cùng cao đại nhân quan hệ không tệ. Biết ngài cùng Tần Thiên từng xích mích, cho nên đặc biệt đừng đưa tin tức này tới để cho cao đại nhân trả thù. Hai mà, dĩ nhiên là nhà ta vương gia một chút tư tâm. Tần Thiên hướng nhà ta vương gia mượn binh lúc này thái độ không phải rất tốt. Hoàn toàn không đem nhà ta vương gia coi ra gì. Vương gia tức giận bất quá, muốn dạy dỗ một chút hắn. Người đưa tin nói mạch lạc rõ ràng. Cao sĩ Liêm nghe xong cái này mới rốt cục thư giãn chân mày. Chặt nói tiếp, được, ta đã biết, ngươi có thể đi về. Vậy không biết cao đại nhân quyết định làm gì? Ta xong trở về hồi bẩm vương gia. Cao sĩ Liêm ngưng mi. Sắc mặt có chút kém, nói, ngươi có thể đi về. Hắn cũng không cần nói cho một cái người đưa tin mình sẽ làm gì. Người đưa tin thấy vậy, trong lòng biết mình mới rồi có điểm vượt qua, với là không dám nhiều lời, liền vội vàng khom người thối lui. Lý Lạc người đưa tin rời đi sau đó, cao sĩ Liêm ở bên trong phòng đi qua đi lại, như vậy chỉ chốc lát sau. Hắn liền đem lá thư này đốt, người đâu, ra lệnh một tiếng, rất nhanh có người xuất hiện ở cao sĩ Liêm bên cạnh. Lão gia có gì phân phó, tìm người ở Trường An truyền bá một cái tin, liền nói Tần Thiên giết hàng. Cao sĩ Liêm đem nội dung trong thơ cùng người làm nói một lần. Người làm sau khi nghe xong, không làm chần chờ, lập tức lui đi. Mà ở nơi này thiên thời điểm hoàng hôn, Tần Thiên đem đầu hàng Lý Nghĩa Dư giết đi tin tức. Liền ở kinh thành truyền ra, Tần Hầu Phủ, Lô Hoa Nương nghe được cái tin tức này lúc này thần sắc nhất thời liền ngưng trọng. Làm sao biết cái bộ dáng này, Lý Nghĩa Dư đã đầu hàng, tướng công còn giết hắn làm gì, coi như Lý Nghĩa Dư có tội, có giết hay không. Chắc cũng là giao cho thánh thượng định đoạt à. Lô Hoa Nương có chút khẩn trương. Đường Dung nhưng là lơ đễnh. Nói, không chỉ một cái Lý Nghĩa Dư mà. Hắn làm phản triều đình. Giết hắn, tướng công đây là lập công à. Làm sao xem ngươi như thế khẩn trương. Lô Hoa Nương cười khổ. Mình làm là thế gia nữ. Đối với triều đình một ít pháp độ dĩ nhiên là hiểu. Đường Dung chỉ là một nhỏ quan lại nữ nhi, nào biết những thứ này, triều đình có quy định, giết hàng là lớn tội, Lý Nghĩa Dư nếu như không đầu hàng, giết hắn không quan hệ, nhưng nếu là đầu hàng, không thể giết được à. tướng công chỉ sợ ở bị trừng phạt. Cái gì? Diệt quân phản loạn, không chỉ có không cho tưởng thưởng, còn phải trừng phạt, có không có thiên lý. Tần hầu phủ có chút loạn. Cùng lúc đó, phủ cửu công chúa cũng biết liền Tần Thiên giết xuống sự việc. Hoàng hôn thời tiết có chút tối nặng, tựa như lại muốn mưa. Sơ đông đã gặp đầu mối. Cửu công chúa nhìn bầu trời xa xăm, đột nhiên thở dài một cái. Sao cũng không để cho người đỡ lo đâu. Ban đêm thật xuống một trận mưa. Ngày thứ hai vào chiều sớm thời điểm đều không gặp ngừng. Mưa rào rào hạ, làm cho cả cung điện đều có chút trong trẻo lạnh lùng. Đứng tại đại điện lên quan viên giúp cổ, suy nghĩ ngày đông lại chỉ như vậy tới. Trở về sợ rằng phải đem áo bông cho lấy ra mặc lên mới được. Lý Thế Dân cùng quần thần tại đại điện lên thương lượng sự việc. Chỉ là lời nói người không nhiều. Toàn bộ đại điện cũng lộ vẻ được có chút trống trải lạnh tanh. Bất quá, ở nơi này chút triều đình việc lớn nói không sai biệt lắm. Lúc này Ngụy Trinh đột nhiên đứng dậy. Thánh thượng, thần có bản tấu, thấy Ngụy Trinh đứng dậy. Lý Thế Dân liền hơi cau mày. Hiện nay hắn đã rất sợ Ngụy Trinh đứng ra. Chỉ cần Ngụy Trinh đứng ra, chính xác không chuyện tốt. Không phải nói mình không phải. Chính là nói triều đình lên những người khác không phải. Cái này làm cho hắn rất khó làm. Có thể nói quan đường. Không thể trận à. Ngụy Ái Khanh có chuyện gì muốn tấu. Thánh thượng, ngày hôm qua thần nghe Tần Thiên diệt quân phản loạn. Chẳng qua là hắn nhưng đem đầu hàng Lý Nghĩa Dư giết đi. Như chuyện này là thật. Sợ rằng đối với ta đại đường ảnh hưởng không tốt. Là lấy. Thần muốn vạch tội Tần Thiên. Lời này mở miệng, trong triều không ít người cũng sững sốt một chút. Nhưng Tần Thúc bảo, quý chỉ cung các người nhưng là hơi cau mày. Ngay sau đó bọn họ liền có một loại cứu vô ơn cảm giác. Ban đầu hắn Ngụy Trinh có thể sống mạng, còn không phải là dựa vào Tần Thiên mưu kế. Nếu không hắn lấy là mình có thể đứng tại triều đình lên. Đối với người soi mói sao? Muốn tát hắn, Tần Thúc bảo cũng muốn tát hắn, lại vạch tội mình nghĩa tử. Bất quá, ở nơi này triều đình lên, Tần Thúc bảo vẫn là nhịn xuống, mà đang ở Ngụy Trinh đứng sau khi đi ra. Cao Sĩ Liêm vậy đứng dậy. Thánh thượng, Tần Thiên lại giết hàng. Đây chính là tội lớn à. Thần mời Thánh thượng minh giám, không thể hoang phế chế độ. Nếu không sau này loại chuyện này sẽ còn tiếp tục phát sinh. Ngụy Trinh nói chỉ là một chút, nhưng Cao Sĩ Liêm nói liền lộ vẻ được ác độc rất nhiều. Giết hàng chuyện này nếu không phải xử phạt, những người khác sợ rằng sẽ noi theo. Như vậy, không xử phạt Tần Thiên liền có chút không nói được. Hắn đây là đang ép Lý Thế Dân đối với Tần Thiên động thủ. Mà lúc này Lý Thế Dân cũng là chân mày hơi chăm chú đứng lên. Vậy Lý Nghĩa Dư làm là Lý Kiến Thành cũ đảng. Hắn hay là muốn lôi kéo một chút. Biểu hiện mình nhân từ. Hơn nữa Trình Giảo Kim lúc rời đi. Hắn đặc biệt dặn dò qua Trình Giảo Kim. Chỉ cần Lý Nghĩa Dư nguyện ý đầu hàng. Liền có thể tha Lý Nghĩa Dư tánh mạng. Có thể hắn cũng đặc biệt dặn dò. Tần Thiên lại vẫn đem Lý Nghĩa Dư giết đi. Hắn có hay không đem mình cái này thiên tử coi ra gì? Tức giận, xanh không phải giết xuống khí, mà là Tần Thiên tự tiện làm chủ, không đem hắn nói làm ra lệnh khí. Cái này sao có thể được? Bất quá, vừa lúc đó, Lý Tích đứng dậy, nói, Thánh thượng, chuyện này cũng bất quá là dân gian một ít lời đồn đãi. Tình huống cụ thể là cái gì còn không biết. Là lấy, thần lấy là không thể ngông hạ đoạn bàn về. Vẫn là phải điều tra rõ ràng tốt. Có lẽ căn bản cũng không có chuyện này. Có lẽ giết Lý Nghĩa Dư là có những nguyên nhân khác. Thiết không thể bảo sao hay vậy. Lý Tích đứng ra sau đó. Quý chỉ cung các người vậy đều rối rít đứng dậy. Sách Tần Thiên nói chuyện. Bọn họ cùng Tần Thiên quan hệ không tệ. làm sao có thể nhìn Tần Thiên bị Cao Sĩ Liêm như vậy hãm hại. Mà nói như vậy, lúc này bọn họ hung hăng trợn mắt nhìn một cái Ngụy Trinh. Ngụy Trinh rất ủy khuất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.